Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Dị án đêm 30, tác giả Lê Như Tiên, Nguyễn Xuân, tập số 4. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Vừa thấy Út Chàm, con Mận đã chỉ thẳng tay vào cô, rồi lay lay bà hội đồng mà nói: "Đó, bà thấy chưa, con đã nói mà bà không tin. Đêm nào cái con này cũng trốn ra ngoài, mèo chuột tới gần sáng mới về đó. Cứ đà này rồi danh tiếng nhà này á bị nó phá nát lúc nào không hay." Bà hội đồng gương mặt đỏ gay gắt, bà quát mắt nhìn Út Chàm, hỏi bằng giọng bực tức: "Chàm, chuyện này là thật sao?" Út Chàm lúc này mới kịp định hình lại là có chuyện gì đang xảy ra. Cô lắp bắp phần bùa: "Dạ bẩm bà, con không có. Là hôm qua con đi dọn mộ của ông mà, nhưng mà mưa lớn, nước sông dữ quá con không có về được. Mong bà soi xét cho." "To gan, bị bắt quả tang rồi còn dám nói càng hả? Việc dọn mộ tao kêu con Mận sai gia nhân đi từ sáng rồi. Đầu giờ chiều ta vẫn thấy cô ở trong bếp, mà lại dám nói là đi dọn mộ hả? Vừa đi đâu về khai mau, nếu không á ta đánh cho thuốc xác thì thôi đó." Con Mận cũng hùa vô: "Đúng rồi đó bà, tội này phải đánh cho nhự đòn, cho đuổi ra khỏi phủ đi làm gương cho kẻ khác. Cứ cậy được lòng ông bà với cậu ba mà cậy thế làm càng không xem ai ra gì hết á." Út Chàm hai hàng nước mắt trưng trưng, cô tròn mắt nhìn Mận mà nói: "Là vu khống, tôi không có mà. Hôm qua chính cô dặn tôi á là bà kêu tôi đi dọn mộ ông, sao bây giờ cô nói như vậy?" Con Mận túm lấy tay bà hội, lắc mạnh mà nói: "Đó đó bà coi, bà phải làm chủ cho con. Chuyện tới nước này rồi á mà nó còn cố cãi cho bằng được à?" Đúng lúc này thì cánh cổng ra vào lại một lần nữa bật mở. Ba Nghĩa quần áo nhăn nhúm từ bên ngoài tập tễnh bước vào trong. Chưa đến nơi cậu đã cất tiếng: "Chà, mới sáng trào mà tập trung đông quá hả?" Bà hội đồng thấy bộ dạng của con thì lao tới gấp gáp hỏi: "Ủa kìa Nghĩa, con đi đâu mà thành ra cái bộ dạng như vậy? Chân con bị thương hả? Còn thằng Phi đâu? Sao con lại về con mình vậy?" "Phi vẫn còn lo việc chưa xong nên cô về trước từ hôm qua rồi. Tiện đường con ghé thăm mộ của ông nội, nhưng mà không may bị rắn cắn, lại còn gặp mưa không thể về được, phải ở lại ngoài đó cả đêm đó. Cũng may là có Út Chàm ở đó kịp thời ra tay cứu giúp, chứ không thì con tiêu rồi." Lời Ba Nghĩa vừa dứt, đám gia nhân phía sau đã xì xào bàn tán. Bà hội đồng biết mình đã trách oan Út Chàm, vẻ mặt bà dịu lại, quay qua Út Chàm, bà nhẹ giọng nói: "Chàm à, bà trách oan cho con rồi." "Bà má đó, Út Chàm là người hầu của con, sao má lại kêu cậu đi dọn mộ ông nội làm gì? Sao không kêu cái đám thanh niên nó làm? Đã vậy còn tận chiều tối mới sai nữa chứ." "Nè, chuyện này là sao hả Mận? Tao kêu mày sai gia nhân đi từ sáng, mà ai biểu mày kêu con Chàm nó đi? Đã vậy còn đặt điều vu khống, thiếu chút nữa bà trách tội quan nó rồi." Con Mận cúi gằm mặt xuống, miệng trối trích phân bùa: "Dạ bẩm bà, thật ra sáng con quên mất tiêu lời bà dặn hả, cho nên trưa con mới kêu Út Chàm kêu gia nhân đi. Ai ngờ cô ta lại ngu tới mức tự mình đi ra đó. Con không cố ý. Còn chuyện buổi tối Út Chàm hay đi ra ngoài đến sáng là có thật á. Con thề với bà, nửa đêm tỉnh dậy không bao giờ thấy cô ta trong phòng hết." Bà hội đồng chỉ tay vào mặt con Mận rồi nói: "Nể tình mày trước giờ hầu hạ bà chu đáo, tội hôm nay bà tạm thời bỏ qua. Nhưng mà nếu còn một lần sau nữa đó, bà cho người đánh nhự đòn cho đuổi ra khỏi nhà đó biết chưa. Phạt cảnh cáo 2 tháng tiền công để răn đe cho cái khác." Rồi quay qua đám người làm trong nhà, bà nói tiếp: "Trời cũng gần sáng rồi, giải tán lo đi công chuyện của mình đi. Nhớ làm cho tốt, chiều nay đám giỗ ông có mời nhiều khách quý lắm đó, biết chưa." Đám người làm dạ lên một tiếng rồi tản ra ai làm việc nấy. Út Chàm và Ba Nghĩa cùng với bà hội đồng nhanh chóng trở về phòng. chỉ còn lại con Mận đứng đó, toàn thân bất giác run lên. Không phải vì sợ hay vì lạnh, mà là vì cơn giận dữ đang bùng phát ở trong lòng. Đến gần trưa thì mọi việc chuẩn bị cho đám giỗ cũng đã xong đâu vào đó. Lúc vừa làm lễ cúng bái xong, nhang tàn khói lặn, giấy tiền vàng mã đã đốt hết thành tro, thì cũng là lúc những vị khách mời có mặt đông đủ tại phủ nhà. Đa số họ đều là người thân trong họ hàng và những người có chức sắc trong xã hội, toàn là chỗ thân tín với ông bà hội đồng xưa nay. Lúc này ở dưới bếp, tiệc cũng đã gần đến lúc tàn, cho nên những người phụ bếp mới được nghỉ ngơi đôi chút. Út Chàm còn lại một mình, đang thu dọn lại chỗ bày thức ăn, thì con Mận từ trên nhà đi xuống, trên tay cầm bình rượu đã cạn. Nhìn Út Chàm mặt mũi lấm lem dầu mỡ, nó lại dở giọng trêu chọc. Trời, xem có ai kìa. Chẳng phải con hầu thân cận bên cạnh cậu ba hả? Sao giờ lại nhem nhuốc ở đây mình vậy? Tao tưởng chỗ của mày là phải trên nhà, hưởng phúc cùng cậu ba chứ. Nhìn lại bản thân của mày đi em ơi. Giờ thì mày đã biết cái vị trí của mày ở đâu trong cái nhà này rồi. Mày mãi mãi không thể thay thế được vị trí của tao đâu. Út Chàm nhìn điệu bộ đắc ý của con Mận, trong miệng chỉ khẽ hừ một tiếng lạnh nhạt mà không thèm đáp lại, vẫn cầm cụi làm tiếp công việc của mình. Con Mận nói chán thì ngúng ngoải quay lên nhà trên. Nhưng nó vừa quay đi, liền đã bị một bàn chân bất ngờ giơ ra ngáng ngang đường, làm cho nó vấp mà té nhào xuống đất. Cùng lúc đó, Út Chàm ném mạnh cái dẻ lao trên tay vào người con Mận. Cô từ từ tiến sát lại phía con Mận đang nằm sổng soại dưới đất, gương mặt hốt hoảng như không tin là Út Chàm lại dám làm như thế. Con Mận toan bật người dậy lao vào hơn thua, nhưng chẳng hiểu làm sao toàn thân nó lúc này trở nên bất động, không thể cựa quậy được. Cứ như có một thế lực vô hình nào đó đang ghì chặt lấy cơ thể của nó mà dán xuống dưới mặt đất. Toàn thân nó gai ốc đồng loạt nổi lên. Gương mặt Út Chàm lạnh băng không cảm xúc, ánh mắt như dao nhìn thẳng vào mặt con Mận. Cô gằn lên từng tiếng trong cổ họng. Tốt nhất là khi tao chưa đụng tới mày thì mày cũng đừng tìm đến gây sự với tao. Thêm một lần nữa thì mày không có được yên đâu. Con Mận ngồi bệt dưới đất, toàn thân rung lên lẩy bẩy. Khoảnh khắc mà Út Chàm áp mặt mình vào mặt nó kinh hãi khi phát hiện ra ở góc nhìn này, ở bộ dạng này, Út Chàm giống hệt với gương mặt của cái đầu lâu mà nó trông thấy ở nhà tắm và cả trong giấc mơ những ngày qua. Nói xong, Út Chàm lạnh lùng bỏ ra bên ngoài, để mặt con Mận vẫn thất thần nằm chống tay dưới đất. Lúc này cơ thể của nó đã được thả lỏng ra. Nó lồm cồm bò dậy, lấy tay xoa khắp người để xua đi cái không khí lạnh lùng kỳ dị ban nãy. Có nằm mơ nó cũng không thể ngờ rằng Út Chàm lại dám phản ứng với nó như vậy. Nếu không giải quyết nhanh cô ta thì rất có thể người bốc hơi trước cửa phủ này sẽ chính là nó. Trong đám khách mời dự đám giỗ hôm ấy có cả bà Duy, là người bạn thân duy nhất của hai nhân còn sống sót trong nhóm tứ đại công tử lừng danh cái vùng này. Từ sau cái chết của Tư Khánh vào khoảng 3 tuần trước, hai nhân sợ hãi ở tiệc trong phủ, không dám bước chân ra ngoài nửa bước. Bà Duy cũng không khá hơn là mấy. Mãi cho đến tận hôm qua, khi gia nhân nhà ông Chẩm đến mời, thì cậu ta mới rời khỏi nhà đến phủ hội đồng. Cơm no trụ say, ba Duy dường như đã quên đi sự sợ hãi của mấy ngày vừa qua. Vốn tính ăn chơi lêu lỏng khắp phố xá đã quen, nay ở nhà mới mấy hôm đã cuộn tay cuộn chân không thể chịu được. Cậu ghé sát tai hai nhân mà thì thầm. Hai nhân à, xỉn chưa vậy? Tối nay có kèo ngon với mấy em đào mới trên huyện nè, đi cho vui không? Ở nhà mấy hôm vả quá rồi. Hai nhân cũng đã ngà ngà say, gương mặt đỏ như gấc, đưa tay lên dây dây hai bên thái dương của mình, khẽ lắc đầu rồi đáp. Tối nay chắc tao không đi đâu, ở nhà ngủ, chứ cả ngày nay uống nhiều quá, bây giờ đầu vẫn còn lân lân nè, đi nữa chắc tao đứt mạch máu não mà chết luôn quá. Ba Duy cười cười, buông lời dụ dỗ. Vậy là không đi thiệt hả? Tao nghe nói mấy em đào hát bữa nay á, em nào em lấy ngon lắm nha. Không đi đừng có tiếc à. Ừ, có đẹp cũng chịu thôi. Hẹn ông hôm khác nha. Ừ, vậy thôi mày nghỉ đi, tao đi mình vậy. Nói xong, bà Duy đứng dậy lên xe ra về. Hà Nhân thoáng đỏ mặt khi nghĩ tới chuyện hồi tối. Cậu mỉm cười đắc ý, rồi tự nghĩ trong đầu. Cần gì phải đi đâu xa, trong khi đã có cực phẩm ở ngay trong phủ rồi. Nghĩ như thế, Hà Nhân vô thức liếm bờ môi của mình. Khuôn mặt hắn lúc này thực sự rất dâm đãng. Đêm hôm ấy, trong cơn mơ màng, Hà Nhân lại thấy cô gái ngày hôm trước đến phòng tìm mình. Cô ta có dáng người rất đẹp, nhưng khuôn mặt thì lại như chìm trong một làn sương khói bao phủ. Dù cho Hà Nhân có cố như thế nào cũng không thể thấy được mặt của cô. Cậu Hai à, em tới chứ cậu đây. Lại đây chứ em đi. Nói rồi, cô gái lả lướt làm điệu bộ chạy trốn. Hà Nhân liền ngay lập tức chạy theo, miệng liên tục kêu: Người đẹp à, đừng chạy, ta tới đây. Tiếng hai người rượt đuổi, cười đùa vang cả căn phòng. Hà Nhân cứ vậy khoan khoái chìm trong niềm hoang lạc với cô gái không rõ mặt mỗi đêm, cho đến khi tận trời sáng thì mới ngủ thiếp đi. Tiếng xe ô tô bóp còi inh ỏi ở ngoài cổng. Một tên gia nhân vội vã chạy ra mở cửa. Phi từ trên xe bước xuống, đã liền lập tức thật nhanh vào trong phòng làm việc của ba Nghĩa. Lúc này cậu ba đang ngồi trầm ngâm một mình trong phòng. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu phả hắt lên, hằn rõ từng đường nét trên gương mặt thật thanh tú biết bao. Trên tay cậu là bức tranh đen trắng vẽ chân dung một cô gái rất đẹp, với mái tóc dài đến hông, bộ quần áo bà ba giản dị tôn lên những đường nét thiếu nữ đẹp đến nao lòng. Chỉ tiếc là khuyết điểm duy nhất của bức tranh là trên má phải của cô gái đó có một vết mực đậm kéo dài. Nghe tiếng Phi gõ cửa, ba Nghĩa nhét bỏ bức tranh xuống dưới quyển sách trước mặt, sau đó vội vàng chỉnh lại quần áo trước khi bảo Phi đẩy cửa bước vào. Vừa vào trong phòng, Phi thở dốc vì chạy một đoạn khá xa từ cổng vào đến trong này. Rồi đặt xấp tài liệu xuống bàn, cậu vào ngay vấn đề. Cậu ba, có manh mối rồi đó. Dường như chỉ chờ có như thế, ba Nghĩa cũng không ngồi yên, khẽ cự mình hỏi. À, có gì ngồi xuống từ từ nói, cậu phát hiện thêm điều gì rồi? Phi tự rót cho mình một ly trà, tu liền một hơi hết sạch, rồi đáp. Mấy ngày nay đó, tôi theo lời của cậu ba đến tiệm khu nhà của ông giáo Nhân trước đây, để mà dò la thông tin về vụ án năm xưa. Giống như những gì mà chúng ta đã thấy từ cái hồ sơ vụ án ở phía quan huyện cho xem đó. Dường như cái vụ đó đã được bưng kín tuyệt đối. Những người dân ở xung quanh cũng chỉ biết về vụ thảm án đó, chứ hung thủ thì dường như không có manh mối gì. Vẻ mặt háo hức của bà Nghĩa ngay lập tức sụ lại. Nãy giờ cậu vẫn gồng mình chăm chú lắng nghe, đợi những thông tin tốt lành từ Phi. Lúc này liền thả lỏng ra, cậu thở dài nói. Mặc dù đã được xem hồ sơ vụ án rồi, nhưng mà tôi vẫn có cảm giác phía quan huyện đang cố gắng che giấu cái chuyện gì đó ẩn đằng sau. Tất cả những manh mối đều đã được ẩn đi bằng hết. Rốt cuộc thì kẻ nào đứng sau mà lại có thể giật dây được cả quan huyện như vậy? Thông tin này không có gì bất ngờ, vậy tại sao cậu nói là có thể manh mối chứ? Ừ, cậu ba nói qua không sai. Manh mối về vụ án đã được giấu hết, nhưng mà tôi lại hỏi được một nguồn thông tin khác, có thể sẽ giúp ích được nhiều cho việc điều tra của chúng ta đó. Là cái gì? Cậu mau nói đi. Có một cái tin này mà trước đây chúng ta không hề biết. Đó là vào thời điểm mà nhà ông giáo Nhân bị sát hại, thì tứ đại công tử khét tiếng của vùng này đang là học trò tại gia của ông thầy đó. Và hai trong số họ chính là những nạn nhân của những vụ án gần đây. Và hai người còn lại chính là bà Duy và cậu Hai Nhân nhà mình đó. Ba Nghĩa liền há miệng ra ngạc nhiên. Cậu bỗng trở nên lúng túng. Ừ, vậy tại sao không có ai nói chuyện này với tôi chứ? Nếu vậy thì vụ này chắc chắn có liên quan đến nhau rồi. Phi gật đầu tán thành. Cậu nhìn ba Nghĩa hỏi: Cậu ba, như vậy rồi cậu suy luận như thế nào về trường hợp này? Ba Nghĩa rơi vào trầm tư một hồi mới lên tiếng nói: Nếu như vậy đó, thì bây giờ chúng ta có thể đặt ra hai giả thuyết. Một là gia đình ông giáo Nhinh và những người học trò của mình có liên quan tới hung thủ, và rất có thể hắn đang muốn ra tay để bịt đầu mối. Nhưng còn hai chữ đáng chết ở hiện trường vụ án thì sao? Đây có vẻ giống như một vụ trả thù hơn đó cô ba. Ba Nghĩa gật đầu: Ừ, cũng không loại trừ khả năng này. Nhưng mà như tôi được biết thì gia đình ông giáo Nhinh ngoài ba người bọn họ ra thì không còn ai thân thích cả. Cả nhà ba người đều chết thảm như vậy, ai sẽ là người muốn đứng ra để trả thù cho họ? Theo như hồ sơ vụ án thì sau khi họ chết, phía quan huyện đã không thể liên lạc được với bất kỳ người thân nào để tiến hành lo mai táng hết. Thêm vào đó, cậu đừng quên là biểu hiện cái chết của gia đình họ là ngoại trừ của con gái là tự dẫn ra, thì biểu hiện và chất độc nhiễm phải hoàn toàn giống với hai vụ gần đây. Và trong suốt quá trình điều tra cũng không tìm ra được loại chất độc đó là cái gì. Vậy thì có thể khẳng định cái chết của vợ chồng ông giáo và hai vụ án gần đây đều từ một hung thủ gây nên. Chỉ có hắn mới điều chế được cái loại chất độc đặc biệt đó thôi. Tuy nhiên động cơ của hắn là gì? Nếu như theo giả thuyết đầu tiên thì sau 4 năm tại sao bây giờ hắn mới ra tay với những con người còn lại? Và những người mà hắn giết hại không phải là người bình thường. Họ là con của những hội đồng khét tiếng nhất trong vùng, không dễ gì mà dám dạy dội vậy đâu. Vẫn còn một điều này nữa cậu ba. Thanh Hồng, cô con gái của ông giáo Nhinh, trước đây vốn là hoa khôi đẹp nhất ở Nam Kỳ này. Tất cả những vương công quý tử đều muốn qua lại với cô ấy, nhưng mà chưa có ai lọt vào mắt xanh của nàng. Có khi nào là hồng nhan họa thủy? Nguyên nhân của vụ án xuất phát từ cô Thanh Hồng này hay không? Bây giờ chúng ta phải bám vào từng manh mối, dù là nhỏ nhất, để mà lần theo cái vụ này. Tôi chưa từng nghe ai nhắc qua về chuyện anh hai đã từng theo học tại nhà giống Nhìn. Nếu như vậy thì rất có thể chính anh ấy hoặc là ba Duy sẽ là nạn nhân tiếp theo mà hung thủ nhắm tới. Không được rồi, chúng ta không thể ngồi yên được nữa. Tôi phải qua phòng anh hai để hỏi thêm thông tin mới được. Phi nghe vậy liền xua tay rồi nói: Bây giờ cũng đã muộn rồi cậu ba, chắc cậu hai đi ngủ rồi. Ban nãy đi qua tôi thấy phòng cậu ấy tắt đèn rồi. Ba Nghĩa vẫn dứt khoát đứng dậy: Không được, hôm nay đã là 28 âm lịch rồi. Nếu như thời gian mà trùng với hai vụ án trước thì chỉ hai đêm nữa thôi hung thủ sẽ lại ra tay. Chúng ta phải hành động càng sớm càng tốt. Mấy ngày nay cậu vất vả rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Mai cũng đi công chuyện cùng với tôi. Ba Nghĩa nhanh chân bước ra khỏi phòng, để lại mình Phi ngồi đó. Ba Nghĩa đi rồi, Phi tiện tay thu dọn lại chỗ sách vở giấy tờ và hồ sơ cậu vừa mang về được bài bữa trên bàn. Bỗng dưng bàn tay cậu khựng lại khi phát hiện ra dưới đáy của một quyển sách đang đè lên một bức tranh. Lúc này bức tranh bị khuất đi một nửa, chỉ để lộ ra một nửa khuôn mặt của cô gái. Phi sửng sốt thốt lên: Cô Thanh Hồng, không thể nào. Rồi cậu trung trung rút bức tranh cầm trên tay, thấy vết mực đậm trên má phải, Phi khẽ cau mày: Vết mực này là vẽ út chạm sao? Trời ơi, sao lại giống nhau thế như vậy? Ba Nghĩa bước nhanh trên hành lang sau hun hút. Tầm này mọi người trong nhà đã đi ngủ hết, nên từ trên xuống dưới vắng hoe không một bóng người. Cuối tháng, trên nền trời ảm đạm không trăng không sao, bóng tối nuốt chửng lấy ngôi biệt thự, tạo nên một cảm giác âm u, tịch mịch đến đáng sợ. Gió từ đâu khẽ nổi lên, làm cho Ba Nghĩa trùng mình vì lạnh. Không hiểu sao trong đầu cậu lúc này lại thoáng nhớ tới chuyện xảy ra gần một tháng trước, khi mà Phi gặp ma ở sân giếng cũng vào buổi tối giống như ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, trống ngực đập lên liên hồi. Ba Nghĩa cố bước thật nhanh về phía trước, trong lòng tự trấn an là do mình suy nghĩ vẩn vơ. Từ trong bóng tối, một cái bóng đen lao vút ra trước mặt, kèm theo đó là một tiếng trích lên như xé tan bầu không khí im lặng đến nghẹt thở lúc này. Là một con vật nhỏ có thân dài nhưng rất nhanh nhẹn. Qua tiếng kêu và đôi mắt sáng quắc trong bóng tối, Ba Nghĩa liền nhận ra đó là một con mèo. Đưa tay lên ôm ngực để giữ cho trái tim đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực bình tĩnh trở lại, Ba Nghĩa khẽ nén một tiếng thở dài. Chút nữa thôi cậu bị dọa cho sợ chết luôn rồi. Cái bóng của con vật nhỏ vẫn dương đôi mắt sáng như lân tinh của nó, nhìn chăm chăm vào anh, miệng liên tục phát ra những âm thanh gào gào, rồi sau đó nhảy vọt lên, biến mất trong bóng tối. Khi đã hoàn hồn trở lại, Ba Nghĩa bất giác trở nên sợ hãi. Cậu không dám đứng ở đó lâu nữa, mà nhanh chóng trảo bước tiến về phía căn phòng ngủ của hai nhân ở cuối hành lang nhà chính. Phòng của hai nhân ở cuối hành lang, cạnh đó là phòng ở của con Mận và Út Chàm. Ở khu này cũng đã tắt đèn tối om, có vẻ như mọi người đều đã đi ngủ cả. Cố bước thật nhẹ để không phát ra tiếng động ảnh hưởng tới giấc ngủ của người khác, Ba Nghĩa dừng lại trước cửa phòng của hai nhân. Còn chưa kịp gõ cửa thì đã nghe thấy từ trong phòng tiếng của hai nhân cười khúc khích, giọng điệu lả lơi như đang trêu hoa ghẹo nguyệt. Cánh tay của Ba Nghĩa liền khựng lại, cậu khẽ lắc đầu ngán ngẩm rồi quay lưng trở về phòng mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Ba Nghĩa cố tình dậy muộn hơn một chút để có thể ăn sáng cùng vợ với những người trong gia đình. Nhưng khi bước vào phòng ăn, cậu hơi thất vọng khi chỉ thấy có mình bà Hội Đồng ngồi đó. Cất lời chào má, rồi Ba Nghĩa vội hỏi ngay: "Ủa bác, bà Vinh Hai đâu sống ăn sáng?" Bà Hội Đồng thấy có Ba Nghĩa xuống cùng ăn với mình thì cười tươi nói: "Ba tụi bay ổng đi ra ruộng, coi ta điện cắt lúa từ sáng sớm rồi. Thằng Hai thì suốt từ bữa dỗ ông nội tới giờ á, nó cứ ở riết trong phòng để ngủ à, có mấy khi dậy ăn sáng giờ này đâu." "Ủa, con tưởng việc trong nôm tá điện á, trước giờ anh Hai vẫn làm mà, sau nay ba lại phải đích thân đi gì?" "Má đó, anh Hai lớn rồi, chứ không phải con nít nữa đâu mà cứ chịu như vậy, riết rồi đâm hư đó nghe." "Ai, con đừng có hiểu lầm thằng Hai mà tội nghiệp. Đúng là trước giờ công việc ba tụi bay đã tin tưởng giao lại cho nó hết rồi. Nó còn làm rất tốt nữa là khác. Nhưng mà mấy nay nó không có khỏe trong người, cả ngày chỉ thấy ngủ li bì, tới chiều tối mới tỉnh. Thần sắc cũng tiều tụy mỏi mệt lắm, nên ổng mới phải đi thai mấy bữa. Vài bữa nó khỏe lại đi thì mọi chuyện lại đâu chỗ đó thôi." Ba Nghĩa nghe vậy thì cơ mặt giãn ra, cậu liền hỏi: "Ủa, anh Hai bị bệnh sao vậy má? Mời đốc tờ tới khám chưa?" "Ai, nó không có đau ốm gì cả, chỉ là cả ngày lúc nào cũng thấy mệt mỏi, uể oải không có sức sống. Ngày nào nó cũng ngủ tới tận chiều tối mới vậy. Chỉ vài ngày thôi mà cơ thể nó tiều tụy hốc hác thấy rõ luôn, không còn một chút thần sắc nào hết. Mà lạ là đốc tờ khám cũng không có ra bệnh nữa, chỉ nói là do lao lực mất sức mà thành, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng là hết. Mà thằng Hai có làm gì nặng nhọc bao giờ đâu mà kêu mất sức chứ." Ba Nghĩa nhớ tới chuyện hồi đêm, khẽ lắc đầu chán nản rồi nói: "Ba ngày anh không làm gì, nhưng mà tối nào đó cũng trêu đùa ông bướm tới khuya, xa đà quá mức như vậy không bệnh mới lạ đó má. Ủa mà con không hiểu sao ba má lại có thể dung túng cho anh Hai vậy nè. Bây giờ anh ngang nhiên dẫn đạo về nhà như vậy luôn, ăn chơi trác táng tới mức có thể thành ra vậy. Chuyện này mà truyền ra ngoài còn gì lại lấy giáo gia phong nữa." Bà Hội Đồng vội buông đũa xuống, nhìn Ba Nghĩa ngơ ngác: "Ủa, con nói gì má không hiểu à? Thằng Hai cả tháng nãy ở trong nhà, có đi đâu ra ngoài đâu mà có ai theo gì à? Mà tính cha bay cũng biết mà, ra ngoài quất mắt thì sao cũng được, chứ bậy bạ trong nhà ông quánh cho què dò. Thiệt mà má, rõ ràng hôm qua con qua phòng của anh hai, nghe tiếng anh đang cười đùa khoái lạc chai trong phòng. Bà hội đồng nghe vậy thì câu mày đăm chiêu, rồi bà khẽ buộc miệng. Dẫn người ngoài vô hả? Thì chắc chắn là không có, tại vì cha bay trước giờ ông nghiêm mà, có một căn hùm thằng hai cũng không dám nữa. Má đang nghĩ hay là... Nói tới đây bà dừng lại bỏ ngang câu nói giữa chừng. Ba Nghĩa vội hỏi: hay là cái gì má? Hay là nó qua lại với đứa hầu người hạ nào trong nhà này không? Với cái bản tính của nó trước đây, má không tin là nó chịu ở yên trong nhà lâu tới vậy đâu. Sau câu nói của bà hội đồng, cả hai người lại rơi vào trầm ngâm suy nghĩ. Gia nhân trong nhà thì đông, nhưng chủ yếu là đàn ông. Có là phụ nữ thì cũng là người luống tuổi, lo việc bếp núc nhà cửa. Mấy đứa con gái thì đứa nào đứa nấy đen đúa, cả ngày lắm lem, chắc chắn không thể lọt vào mắt của hai nhân được. Chỉ còn lại con Mận và Út Chàm là có nhan sắc, lại nhanh nhẹn hoạt bát, rất được lòng chủ. Trùng hợp nữa là phòng của cả hai lại ở sát phòng của hai nhân. Ba Nghĩa dằn mạnh đôi đũa xuống bàn, vẻ mặt bực dọc nói lớn: thật không ra thể thống cái gì nữa rồi. Bà hội đồng bỗng chốc rơi vào trầm ngâm, cho bà buộc miệng mà buông một tiếng thở dài: ai cái thằng, một lần chưa chừa mà vẫn chứng nào thật nấy à. Ủa, má nói vậy là sao má? Má, có phải má đang giấu con chuyện gì hay không? Không, má tiện miệng thì nói vậy thôi, chứ có gì đâu giấu con chứ. Ba Nghĩa liền đổi sắc mặt nghiêm nghị. Cậu nhìn thẳng vào bà hội đồng rồi nói tiếp: vậy tiện đây, con cũng có chuyện này muốn hỏi má nè. Tới nước này rồi thì má đừng có giấu con nữa, có được hay không? Có chuyện gì? Sao nay nhìn mặt bay căng thẳng vậy? Tại sao khi trước nhà ông giáo Ninh xảy ra chuyện, anh hai đang theo học ở đó, mà không ai nói gì cho con biết gì mà. Hiện giờ anh hai đang ở trong tình thế nguy hiểm đó, rất có thể anh ấy chính là đối tượng tiếp theo mà kẻ gây ra những vụ án mạng gần đây nhắm tới. Vậy nên con mong là má biết cái gì, kể hết cho con biết để phối hợp điều tra, sớm ngày xác định được kẻ thủ ác gây ra những cái chuyện này. Bà hội đồng vẻ mặt thất thần, bà nhìn trân trân vào đứa con trai, một hồi lâu sau mới trung giọng nói: con biết chuyện này rồi hả? Má biết mà, cái kim trong bọc cũng sớm ngày lòi ra thôi. Nếu con đã biết rồi còn muốn hỏi má làm gì nữa? Tất cả thông tin đều bị bịt kín hết, khó khăn lắm con mới lần ra được từng này thông tin thôi. Chuyện này đối với con và vụ án này rất là quan trọng, nó còn liên quan trực tiếp tới mạng sống của anh hai và những người khác nữa. Nếu có biết cái gì á, xin má kể lại hết cho con đi, có được không má? Con muốn biết chuyện gì? Con muốn biết toàn bộ chân tướng về vụ thảm án của gia đình ông giáo Nhìn 4 năm về trước, và tất cả những người có liên quan, và lý do tại sao mà vụ án bị giấu nhẹm đi như vậy. Bà hội đồng trưng trưng nước mắt, bà nén một tiếng thở dài, đưa mắt nhìn giáo giác xung quanh một hồi, rồi hạ giọng nói: tới nước này má cũng không giấu con nữa. Thôi ở đây không tiện, theo má về phòng đi, má kể tất cả những gì mà con muốn biết. Bữa sáng chưa ai kịp ăn, cũng vì thế mà bị bỏ dở giữa chừng. Ba Nghĩa theo sau bà hội về phòng riêng, đóng cửa lại không ai được phép lại gần. Không biết họ nói với nhau những gì, mà đến gần trưa Ba Nghĩa mới bước ra khỏi phòng, dáng vẻ chao đảo như vừa trải qua một cú sốc lớn. Tối ngày hôm trước, cậu có hẹn với phụ tá Phi ngày hôm nay đi công chuyện, cũng bỏ đó. Ba Nghĩa về phòng làm việc của mình, đóng cửa ở trong đó cho đến tận khuya. Thoáng cái đã 2 ngày trôi qua, và hôm nay cái ngày đó lại đến, ngày 30 cuối tháng. Cũng chính là cái ngày ám ảnh của biết bao nhiêu người trong suốt thời gian qua. Nếu những gì Ba Nghĩa suy luận là đúng, thì rất có thể vào đêm nay, hung thủ sẽ ra tay thêm một lần nữa. Và những người có thể là nạn nhân tiếp theo là Ba Duy và Hai Nhân, anh trai của Ba Nghĩa. Sau khi nói chuyện với bà hội đồng, thì mọi tính toán trước đây của Ba Nghĩa đều tạm gác sang một bên. Nhiệm vụ quan trọng nhất vào lúc này là bảo vệ tính mạng cho những người trong diện nguy hiểm qua khỏi đêm 30. Và rất có thể vào đêm nay, cậu sẽ có thêm manh mối cho những vụ án trước đó. Từ sáng sớm, Ba Nghĩa đã gọi Phi vào trong phòng. Sau đó Phi liền lái xe một mình đi ra khỏi phủ, đến tận đêm vẫn không thấy trở về. Còn phần mình, ăn cơm tối xong, cậu liền qua gõ cửa phòng Hai Nhân. Vừa bước vào bên trong, cậu Ba không kìm được mà phải thốt lên: "Trời đất ơi, anh Hai, sao mới có mấy ngày không gặp á, anh đã thành ra bộ dạng như thế này?" Dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn dầu, gương mặt Hai Nhân hốc hác như một người vừa trải qua cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh, không còn một chút sinh khí. Cơ thể mập mạp đầy đặn trước đây nay đã khô đét lại như một bộ xương. Hai con mắt trũng sâu thiếu sức sống, quần thâm lan xuống cả hai bên má. Những bước đi của Hai Nhân cũng trở nên chậm chạp, đôi chân run run, mỗi bước phải vịn vào đồ vật mới có thể đứng vững được. Bệnh tình của Hai Nhân, Ba Nghĩa đã nghe bà hội đồng nói qua, nhưng cậu không thể nghĩ lại nghiêm trọng tới mức này. Nếu như đây không phải là phòng của Hai Nhân, thì chắc chắn Ba Nghĩa không thể nào tin được đây là ông anh nổi tiếng ăn chơi hách dịch của mình. Lại càng không thể tin được chỉ trong một thời gian ngắn như thế mà cơ thể của Hai Nhân lại tàn tạ đến mức này. Đáp lại sự ngạc nhiên của Ba Nghĩa, Hai Nhân ngồi co rúm lại trên chiếc giường, toàn thân bất giác run lên vì sợ. Hướng ánh mắt cầu cứu về phía Ba Nghĩa, cậu run run giọng nói: Chú Ba, anh không thể chịu được nữa rồi, cứu anh, cứu anh với chú Ba. Nhìn Hai Nhân với ánh mắt đầy thương cảm, Ba Nghĩa nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh rồi nói: Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao lại ra nông nỗi này? Nói ra với em đi, em sẽ giúp anh mà. Hai Nhân đưa mắt nhìn xung quanh dè chừng, sau đó kéo tấm chăn phủ để che ngang người mình, ngồi xích lại gần Ba Nghĩa thêm một chút, rồi hạ giọng nói nhỏ: Cô ta đang ở đây, cô ta đến để trả thù anh. Những lúc anh thức thì không sao, cứ hễ nhắm mắt lại, cô ta lại xuất hiện, vắt cạn kiệt sức của anh. Anh sợ lắm chú Ba. Nhìn bộ dạng tội nghiệp lúc này của Hai Nhân, Ba Nghĩa khẽ nén một tiếng thở dài. Cô ta mà đang nhắc tới là Thanh Hồng sao? Câu nói của Ba Nghĩa vừa dứt đi, Hai Nhân liền co trúng người lại, cố nhích vào ngồi gần cậu hơn một chút, giọng lắp bắp: Làm sao em biết? Có phải em đã biết hết mọi chuyện rồi không? Cô ta quay lại để trả thù, cô ta sẽ giết anh, giống như giết thằng Tư Khánh và thằng Thế Khải. Anh chưa muốn chết, là bà nghĩ cứu anh với. Nói xong, toàn thân Hai Nhân lại trung lên cầm cập. Ba Nghĩa đặt hai tay lên vai anh mình mà lắc mạnh để trấn tĩnh lại, cho cậu nói: Anh Hai à, bình tĩnh lại, có em ở đây rồi, nhất định em sẽ bảo vệ cho anh an toàn. Thanh Hồng cô ấy đã chết từ 4 năm trước rồi, làm sao mà còn xuất hiện được nữa? Mọi chuyện nghe má kể hết rồi, anh có tội thì anh phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Nhưng mà trước hết, em muốn anh giúp để có thể tìm ra được kẻ chủ mưu đứng sau cái vụ này. Chỉ cần lôi được hắn ra ánh sáng thì tội của anh sẽ được giảm nhẹ đi rất nhiều. Nghĩa à, đúng rồi, hay là chú bắt anh vào tù đi. Anh thà vào tù còn hơn ngày nào cũng chịu sự tra tấn như vậy. Anh sợ anh không trụ được thêm bao lâu nữa. Đúng rồi, đêm nay là ngày 30 rồi, cô ta sẽ giết thêm một người đó. Anh không muốn chết, anh không muốn chết đâu. Trước cuộc là có chuyện gì đã xảy ra với anh? Bình tĩnh lại kể cho em nghe đi. Em sẽ tìm cách giúp cho anh mà. Thanh Hồng cô ấy chết rồi, không thể nào xuất hiện để hại anh nữa đâu. Không không, là cô ta đó. Đêm nào cũng xuất hiện ở trong căn phòng này. Ban đầu cô ta quyến rũ anh, anh chỉ tưởng là người hầu ở trong nhà nên đáp lại mà vui vẻ. Nhưng rồi đêm nào cô ta cũng xuất hiện, chắc cạn sức lực của anh. Cứ hễ nhắm mắt lại là trong vô thức anh lại làm chuyện đó với cô ta. Nhưng khi tỉnh dậy thì hoàn toàn không có ai cả. Khi tỉnh anh đã tự nhủ là sẽ không làm cái chuyện đó nữa. Nhưng cứ chìm vào giấc ngủ là anh không tài nào kiểm soát bản thân mình được. Anh mệt tới mức không còn đứng vững nữa. Anh bắt đầu sợ giấc ngủ, vì cô ta chỉ xuất hiện trong lúc anh ngủ thôi à. Mấy ngày nay anh không có dám ngủ. Những lúc mệt quá chợp mắt một chút thì cô ta lại xuất hiện ra. Anh kêu đám người làm túc trực bên cạnh lúc anh ngủ, nhưng rồi chuyện đó vẫn xảy ra. Tại vì không hiểu sao thằng người làm ở bên cạnh cũng ngủ đi không biết gì hết. Chú bà, cô ta không phải là con người mà là hồn ma đó. Cô ta quay lại để trả thù, cô ta quay lại để mà đòi mạng đó. Bà Nghĩa nghe những lời hai nhân nói thì bán tính bán nghi. Trước nay cậu vốn không tin vào những chuyện ma quỷ, nhưng nhìn bộ dạng thảm hại của hai nhân lúc này, cậu khẽ lắc đầu rồi an ủi. Anh hai à, bình tĩnh lại nghe em nói nè. Thanh Hồng cô ấy đã chết rồi, không thể làm hại anh được nữa đâu. Có lẽ anh bị ám ảnh bởi cái chết của Tư Khánh và Thế Khải, cho nên mới sinh ra quan tưởng thôi. Chẳng phải anh bảo cô ta chỉ xuất hiện trong giấc mơ thôi còn gì. Thôi bây giờ bình tĩnh lại nè, hãy tin em, em sẽ bảo vệ cho anh mà. Hai nhân đưa hai tay lên ôm lấy đầu, vẻ mặt thống khổ. Cậu lắc đầu lia lịa rồi nói như gào lên. Không, chính là cô ta mà, là hồn ma cô ta đó. Cô ta chết mà không tìm thấy được đầu. Cái đầu đó đêm nào cũng bay lơ lửng trong căn phòng này. Cô ta đến để giết anh đó. Cô ta muốn anh phải kiệt sức mà chết. Chết vì chính thứ dục vọng khốn nạn mà anh đã gây nên tội ác tại đình tới như vậy. Sẽ không ai thoát khỏi cô ta đâu, không ai thoát khỏi được cả. Ba Nghĩa vội ôm lấy hai nhân mà bổ về như một đứa trẻ. Anh hai à, có em đi nè, đừng có sợ nữa. Cho dù cô ta có là bất cứ thứ gì đi chăng nữa, em cũng sẽ bảo vệ được cho anh mà. Anh hai à, em trai của anh là quan chánh án cơ mà. Nhưng mà anh phải nghe em, sau khi giải quyết xong chuyện này, anh phải lên quan đi từ đầu thú, khai hết mọi chuyện, rồi anh sẽ được hưởng khoan hồng. Đó là cách duy nhất để anh có thể giải tỏa được những ám ảnh bị dồn nén trong lòng của mình, có được không? Hai nhân ngồi tựa sát vào người Ba Nghĩa, gật đầu lia lịa nói. Được mà, chỉ cần không gặp lại cô ta, chú nói cái gì anh cũng chịu hết. Ba Nghĩa nhìn anh trìu mến. Vậy được rồi, đêm nay em sẽ ở đây để trông chừng cho anh ngủ. Anh nằm xuống đây mà yên tâm ngủ đi, có em ở đây rồi, không sợ cái gì hết. Bên ngoài em đã bố trí lính canh cẩn thận, sẽ không ai làm hại được anh đâu. Hai nhân nghe vậy thì thấy yên tâm được đôi chút, nhưng để đề phòng anh ta vẫn căn dặn thêm. Nhưng mà chú phải hứa, trong lúc anh ngủ chú không được ngủ hoặc là đi ra khỏi phòng nghe. Ba Nghĩa gật đầu đầy cương nghị. Sau đó hai nhân yên tâm mà nằm xuống giường ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Ba Nghĩa kéo mền đắp lên cho anh, rồi vỗ nhẹ đưa hai nhân dần chìm vào giấc ngủ. Đã mấy ngày bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần đến kiệt quệ sức lực, lúc này hai nhân dễ dàng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Lặng nhìn khuôn mặt mệt mỏi đến hốc hác của anh trai, trong lòng Ba Nghĩa dấy lên một nỗi thương cảm khó tả. Cả một đời ngang dọc không ai dám đụng tới, nay chỉ vì một sai lầm bồng bột của tuổi trẻ mà thành ra bộ dạng người không ra người, ma không ra ma như thế này. Thật đáng tiếc thầy. Chín giờ tối, con Mận ngáp ngắn ngáp dài rồi trèo lên giường đi ngủ. Không hiểu sao gần đây sức khỏe của nó không được tốt. Lúc làm việc thì không sao, cứ hễ về phòng là cơn buồn ngủ ập đến không cưỡng lại được. Có hôm nó ngủ li bì không biết trời đất gì, tỉnh dậy lúc nào cũng thấy toàn thân mệt mỏi nặng trĩu như bị vật nặng đè suốt một thời gian dài. Ở phía trong góc tường, Út Chàm vẫn ngồi trên giường, tay mân mê vuốt ve cái rương sắt của mình. Con Mận lấy làm ngứa mắt lắm, không biết trong rương của Út Chàm có chứa cái gì mà ngày nào trước khi đi ngủ nó cũng thấy cô ta ôm lấy nó. Con Mận đã nhiều lần thầm nhủ nhất định nó sẽ phải chờ cơ hội mà mở cho bằng được để xem có cái gì quý giá ở bên trong hay không. Kể cả đêm cho đến khi đèn đã tắt hết, con Mận dần rơi vào giấc ngủ vẫn còn nghe thấy những âm thanh lục đục phát ra từ cái rương đó. Nếu mà như là trước đây, chắc hẳn con Mận sẽ không thể dễ dàng bỏ qua cho Út Chàm, mà nó sẽ ngồi dậy hách dịch làm khó dễ mấy câu. Nhưng hôm nay nó không còn sức để gây sự nữa. Hai con mắt của nó lúc này đã díu lại với nhau, không sao mở lên được. Cả cơ thể cũng bắt đầu nặng trĩu, như có ai đó đang đè lên người mà ghì chặt thân thể nó xuống giường. Nó cứ như vậy chìm dần trong vô thức. Út Chàm ở bên giường kia vẫn vuốt ve cái rương sắt của mình, và trên miệng bất giác nở ra một nụ cười rất quái dị. Trời dần về khuya, đèn trong phòng đã tắt hết từ lúc nào. Khắp bốn bề xung quanh bóng tối đen đặc bao phủ. Giờ này mọi người trong phủ đều đã ngủ hết rồi, chỉ còn tiếng thở phì phò của con Mận là vẫn vang lên đều đặn. Bây giờ cánh cửa phòng vốn đã được chốt từ bên trong, không có ai mở mà đột ngột buông ra một cách nhẹ nhàng. Những âm thanh kẽo kẹt khẽ vang lên giữa đêm khuya thanh vắng càng khiến cho người khác rùng mình. Rồi một cô gái mặc bộ đồ bà ba màu sáng từ trong phòng bước ra ngoài. Từng bước đi khoan thai uyển chuyển tới mức không gây ra dù chỉ là một tiếng động nhẹ nhất. Phòng của con Mận và Út Chàm ở ngay cạnh phòng của hai nhân. Đêm nay bà Nghĩa đã cho gia nhân và lính của mình túc trực canh trước cửa để đề phòng hung thủ nửa đêm lẻn vào sát hại cậu hai. Nhưng lúc này những người canh gác đều đã ngồi ngủ gục ở dưới đất, đầu dựa vào tường với dáng vẻ hết sức mỏi mệt. Trên tay mỗi người vẫn còn lăm lăm đủ thứ vũ khí phòng vệ, từ gậy gộc, dao và cả súng của đám lính canh. Cô gái cứ nhẹ nhàng bước qua đám lính mà không một ai phát hiện ra. Ra đến ngoài lúc này mới thấy rõ được tất cả các phòng đều đã tắt đèn tối thui, duy chỉ có căn phòng thờ ở cuối dãy nhà là vẫn còn ánh đèn dầu le lối. Từ bên trong vang lên những âm thanh lóc cóc của người ta gõ mõ tụng kinh. Có lẽ đêm nay bà hội đồng lại tụng kinh cho đến sáng. Điều này không còn gì là lạ đối với những người trong phủ này nữa. Đêm 30 mỗi tháng bà đều tự nhốt mình trong phòng thờ mà tụng kinh cho đến khi trời sáng mới thôi. Ra khỏi phòng, cô gái một mạch đi thẳng ra ngoài cổng. Những tên lính canh gác ở cổng cũng đã ngủ gục hết từ lúc nào. Đêm 30 trời tối lắm, khung cảnh mờ nhạt, chỉ thấy rõ bóng dáng cô gái thước tha trong bộ bà ba sáng mạo. Trong bóng tối ấy, chỉ có thân hình của cô là nổi bật lên trên tất cả. Nếu có ai đó gặp cô lúc này thì sẽ kinh hồn bạt vía khi phát hiện ra cô gái có tới hai cái đầu. Phải rồi, ngoài cái đầu có gương mặt xinh đẹp không một tì vết ở trên cổ kia ra thì còn một cái đầu khác lúc ẩn lúc hiện, cứ nhịp nhàng ngôi lên trồi xuống theo mỗi bước chân của cô gái. Mái tóc dài như những cái xúc tu của con bạch tuộc bay lên tứ phía, ngoe ngoẩy như những cánh tay ma quỷ sẵn sàng tấn công bất cứ thứ gì nhào ra ngán đường bọn họ. Cánh cổng ra vào không ai tác động lúc này cũng tự động mở ra. Ở bên ngoài đã có một chiếc xe kéo đợi sẵn từ bao giờ. Một người đàn ông trung niên, lùn, mập mạp. Trời tối, nhưng ông ta vẫn đội cái nón bèo lụp sụp che mất nửa khuôn mặt. Hai người khẽ gật đầu chào nhau. Sau đó cô gái nhanh chóng trèo lên xe ngồi. Cái đầu thứ hai của cô vẫn bay lơ lửng ở phía sau lưng. Chiếc xe lăn bánh dần mất hút trong màn đêm đen đặc. Cánh cửa sau lưng lại tự động đóng lại như chưa từng có ai mở ra bao giờ. Con Mận đang ngủ say thì bị đánh thức bởi chính những âm thanh ồng ọc ở trong bụng của mình. Không biết hồi tối ăn nhầm cái gì mà bây giờ bụng của nó cứ sôi lên, quặn thắt từng cơn. Nó mở mắt ra nhìn ra bên ngoài. Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn. Ánh sáng bên ngoài hắt vào phòng khiến cho nó lờ mờ nhận ra trời đã bắt đầu tảng sáng. Tiếng mõ từ phòng thờ vẫn vọng lại từng nhịp đều đều, đều đều. Nó muốn đi vệ sinh nhưng lại nhớ ra bên ngoài đám lính canh gác túc trực ở ngay cửa. Mà muốn ra được nhà xí thì phải đi qua sân giếng, nơi mà trước đây nó đã từng nhìn thấy cái đầu lâu cô gái treo ngược trên cây xoài. Kể từ hôm đó, cô đánh chết nó cũng không dám một mình ra ngoài vào buổi tối. Kể cả ban ngày, mỗi lần đi qua gốc cây đó, nó vẫn phải trùng mình nổi da gà khi nhớ đến những hình ảnh kinh dị mà nó đã thấy. Cơn đau bụng khiến cho nó không thể nằm yên chờ đợi tới sáng nữa. Nó liền quay qua góc phòng nơi có cái giường của Út Chàm mà gọi: Chàm, dậy đi, dậy tôi nói cái này nè. Không có ai đáp lại lời nó. Khi Út Chàm vẫn ngủ say chưa tỉnh, nó cất giọng gọi lớn hơn: Chàm, có nghe tôi gọi không? Dậy nhanh lên. Bụng nó bắt đầu sôi lên biểu tình, không thể nằm yên nữa. Nó ôm bụng lồm cồm ngồi dậy. Phía giường của Út Chàm vẫn hoàn toàn im lặng, không có phản ứng gì. Thắp ngọn đèn dầu lên, ánh sáng khiến nó trông rõ hơn mọi thứ ở trong phòng. Phía góc phòng, cái giường của Út Chàm vẫn nằm im lìm ở đó, không có động tĩnh. Từ từ tiến lại, đưa tay giật phăng cái mền xuống. Con Mận gọi lớn: Nè Út Chàm, con bị điếc cái gì? Nó dở câu thì nó chợt khựng lại, bởi bên dưới lớp chăn kia không hề có Út Chàm, chỉ có duy nhất cái rương sắt nằm lặng lẽ im lìm. Kẻ câu hai hàng lông mày lại, con Mận tự lẩm bẩm một mình: Lạ gì, trời còn chưa sáng mà con này đi đâu rồi? Nhưng rồi nó lại tặc lưỡi, rồi tự trả lời chính bản thân mình: À phải rồi, có lẽ nó cũng giống như mình, ăn trúng cái gì nên đau bụng vậy đi vệ sinh. Mình ở đây đợi nó vô, rồi bắt nó dẫn mình đi vậy. Rồi Toan cầm theo ngọn đèn tiến về phía cửa chờ Út Chàm quay lại. Nhưng rồi nó bỗng dưng khựng người, đôi mắt ánh lên đầy tinh quái. Cái miệng nó nhếch sang một bên, nó cười đắc chí, đặt ngọn đèn dầu ghé sát vào cái giường của Út Chàm. Một lần nữa, nó giật tung cái mền trên giường, bước xuống cuối đuôi giường để lộ ra cái rương sắt mà Út Chàm vẫn luôn giữ gìn cẩn thận. Hai tay đan vào nhau, vặn qua vặn lại. Con Mận cười cười nói: Hay lắm, để tao coi bên trong có cái gì mà mày giữ khư khư như vậy. Cái rương không có khóa, đến con Mận cũng phải ngạc nhiên, bởi lẽ ngày thường lúc nào Út Chàm cũng giữ gìn rất cẩn thận, không cho ai đụng vào, giống như là nó giấu cả một kho báu ở bên trong. Ấy vậy mà bây giờ cái rương không hề khóa, mà trong phòng lại chỉ có mình con Mận thôi. Vậy chẳng phải là chính ông trời đã muốn cho nó khám phá bí mật của Út Chàm rồi hay sao? Cẩn thận đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nơi cánh cửa ra vào vẫn đang đóng chặt. Thấy không có động tĩnh gì, chắc mẩm Út Chàm vẫn chưa vào ngay, nên con Mận càng cảm thấy yên tâm hơn với ý nghĩ đó của mình. Và chẳng hiểu sao, lúc này cơn đau bụng ban nãy đã biến đi đâu mất. Trong tâm trí của nó lúc này thôi thúc bản thân hãy mở cái rương ra, hãy khám phá xem rốt cuộc Út Chàm giấu cái gì ở trong đó. Nhẹ nhàng đưa tay đặt lên nắp rương, rồi đẩy mạnh nó lên trên. Cái nắp liền theo đà bật lên ngay sau đó. Con Mận tò mò đưa mắt vào bên trong. Thì hỡi ơi, thứ mà nó nhìn thấy khiến cho nó sợ tới tê cứng cả người. Có lẽ trong cả cuộc đời, đây là hành động dại dột nhất mà con Mận từng làm ra. Khi cái nắp trương vừa bung lên, cũng là lúc đập vào mắt con Mận một hình ảnh quá sức hãi hùng. Bên trong cái trương chính là cái đầu của Út Chạm. Cái đầu được đặt ngay ngắn, nằm gọn trong cái hộp, với tình trạng ngửa mặt lên trên. Hai con mắt trắng dạ mở to hết cỡ. Cái miệng đang nở ra một nụ cười quái dị, rộng ngoác tới tận mang tai. Mái tóc dài rủ rượi ở khắp nơi, đang ngoe nguẩy như những con côn trùng bò lúc chúc ở trong rừng. Con Mận chỉ kịp thét lên một tiếng đầy kinh hãi. Rồi theo quán tính, nó đưa tay kéo ngược cái nắp trương trở lại, với hy vọng không phải nhìn thấy cái cảnh tượng kinh dị này nữa. Nhưng nó đã chậm một bước. Từ trong rương, những lọn tóc như những con rắn con rết đã bò trườn ra ngoài. Chúng đã kịp giữ chặt lấy nắp trương trước khi con Mận đóng nó lại. Những sợi tóc đó còn chạm cả vào tai nó. Có cảm giác lạnh lạnh nhồn nhột khiến cho nó rút tay lại ngay. Con Mận bước tụt lùi từng bước rời xa cái giường. Lúc này những sợi tóc đã tràn bò ra đầy ngoài giường, sau đó kéo theo cả cái đầu, dựng đứng dậy. Cái đầu bay lơ lửng lên trên không trung. Những sợi tóc cứ thế ngoe ngoẩy như những cái xúc tu của con bạch tuộc khổng lồ, liên tục thay đổi thành những hình tượng hết sức kỳ dị. Khắp căn phòng bắt đầu vang lên tiếng cười khanh khách. Chạy đi đâu Mận à? Chẳng phải mày muốn nhìn thấy tao hay sao? Lại đây, lại đây chơi với tao. Con Mận sợ quá, lấy hết sức bình sinh, quay người toan bỏ chạy ra ngoài. Vừa chạy nó vừa lẩm bẩm trong miệng. Không không, có ai, cứu tôi vậy, cứu tôi. Nó cố sức gọi thật lớn để đám lính canh bên ngoài có thể nghe thấy, nhưng không ai đáp lại lời của nó cả. Khi nó chỉ còn cách cánh cửa ra vào vài bước chân, thì bất ngờ cái đầu lâu có hình dạng khuôn mặt của Út Chạm bay lướt qua đỉnh đầu, chắn ở ngay cửa. Khuôn mặt cô gái lúc này đã biến đổi một cách kỳ dị, vặn vẹo méo mó rất đáng sợ. Cô ta cười lên một cách khoái chí rồi nói. Chạy đi đâu? Chẳng phải rất muốn gặp ta hả? Gặp rồi sao lại bỏ chạy như vậy? Con Mận đã bị chặn mất lối ra, rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Ra ngoài không được, mà chạy vào trong thì đi vào ngõ cụt. Nó sợ hãi ngã quỵ trên nền đất. Nó bò giật lùi lại phía sau, miệng liên tục gọi lớn. Trời, có ai không? Có ai bên ngoài? Làm ơn cứu mạng với. Cái đầu lại càng cười lên to hơn. Gọi nữa đi, gọi to lên, xem có ai tới cứu mày hay không. Gọi lớn lên nữa đi. Cái đầu lừ lừ tiến sát về phía con Mận. Những lọn tóc ngoe ngoẩy trườn bò trên khắp mặt nó. Khi mà mặt đối mặt với cái đầu lâu kinh dị kia, con Mận đã đạt tới ngưỡng sợ hãi cuối cùng. Nó ngã lăn ra đất rồi ngất liệm đi, không còn hay biết gì nữa. Mở cửa, gấp gấp, mở cửa đi. Tiếng đập cửa trầm trầm từ bên ngoài. Một người gia nhân gần đó nhanh chân chạy ra mở. Vừa mở cửa hắn vừa nói. Ai ngoài đó vậy? Bộ trái nhà hay sao mà làm ầm lên vậy? Ở bên ngoài là một người lính Tây, dắt theo một chiếc xe đạp. Mới sáng ra mà hắn đã thở hồng hộc, gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Có vẻ như hắn vừa đi một quãng đường xa tới đây. Vừa thấy tên gia nhân mở cửa, hắn đã sốt sắng nhìn vào bên trong sân, rồi lớn giọng hỏi. Nhà chánh án có nhà hay không? Tôi có việc gấp lắm, cần thông báo. Người gia nhân đưa tay lên miệng, làm điều bộ ra hiệu im lặng, vẻ mặt bối rối. Chẳng hay ngài cần tìm cậu ba nhà tôi á, có việc gì gấp hay không. Nếu không gấp thì chiều quay lại nha. Cậu ba với bà thức cả đêm hôm qua, tới sáng nay vừa mới chợp mắt được chút rồi. Xin đừng có làm ồn, đánh động hai người tỉnh giấc. Không có được, cậu vào gọi ngay quan chánh án cho tôi. Đêm qua là có người chết rồi. Người lính Tây vừa nói vừa dắt hẳn cái xe đạp vào trong sân. Điều bộ vẫn giữ nguyên sự gấp gáp. Cậu người làm nghe vậy, biết có việc quan trọng không thể chậm trễ, liền tức tốc chạy vào trong thông báo. Ba Nghĩa cả đêm thức canh cho hai nhân ngủ. Sáng ngày tra mọi chuyện trở lại bình thường thì mới yên tâm mà chợp mắt một chút. Nghe tên người làm báo tin, liền tức tốc theo chân cậu ta chạy ra ngoài cổng, nơi tên lính Tây ban nãy vẫn còn đang đứng chờ. Con Mận nghe tiếng ồn ào bên ngoài cũng giật mình ngồi bật lên. Nó ngơ ngác nhìn khắp xung quanh căn phòng. Ánh nắng đã tràn vào khắp mọi ngõ ngách. Đưa tay lên vỗ vỗ trán, nó nhớ lại chuyện đêm qua. Đầu nó lúc này đau như búa bổ. Đảo mắt về phía giường của Út Chàm, cái rương sắt vẫn nằm chiếm chệ trên giường. Đè lên trên đó là chăn gối của Út Chàm đã được gấp gọn gàng như mọi khi. Rõ ràng những gì nó nhớ được là vào đêm qua, khi mà nó ngất đi là nó đang nằm ở dưới đất. Nhưng bây giờ nó lại đang nằm trên giường. Mọi thứ chỉ còn lại là những mảnh ký ức mơ hồ, như có như không. Lẽ nào tất cả chỉ là một giấc mơ thôi hay sao? Phải rồi, thì ra chỉ là một giấc mơ mà thôi. Vậy mà cái cảm giác sợ hãi tới tột cùng ấy đến lúc này vẫn còn làm cho con Mận ớn lạnh. Rồi như nhớ ra còn việc phải làm, nó vội vàng tuột xuống đất, chạy ra ngoài cổng, nơi có rất đông gia nhân, người ăn kẻ ở trong nhà tập trung ở đó. Sao, có chuyện gì? Là ai chết? Vừa ra tới nơi, ba Nghĩa đã sốt sáng hỏi. Người lính cúi đầu kính cẩn chào, cho vào ngay vấn đề. Hắn nói bằng cái giọng run run. Bẩm quan chánh án, đêm qua cậu ba Duy bị sát hại rồi. Ba Nghĩa chao đảo sau câu nói đó, vô vập mà hỏi lại. Người nói sao? Ba Duy chết rồi? Chết lúc nào? Ở đâu? Vì sao mà chết? Không thể nào được. Đêm qua ta đã cho người đi bảo vệ phủ nhà hội đồng dính rồi mà. Chuyện này làm sao có thể chứ? Dạ bẩm ngài, sáng nay người ta phát hiện ra cậu ba Duy đã chết ở trong một căn phòng cho khách thuê trọ trên phố huyện. Nhận được tin con tức tốc về đây báo cáo với ngài ngay. Đợi phía quan chánh án đến mới tiến hành khám nghiệm hiện trường. Con qua bẩm với ngài, cho bây giờ phải qua nhà hội đồng dính báo tin nữa. Ba Nghĩa nghe vậy liền vẫy tay ra hiệu cho hắn đi lo công việc của mình. Cậu còn dặn với theo. À, sáng thì ngươi qua phủ hội đồng dĩnh, thì phiền ngươi báo tin giúp cho cậu Phi, phụ tá của ta biết. Dặn cậu ấy lập tức tới hiện trường vụ án gặp ta, có biết chưa? Tên lính kể chạ một tiếng rồi trèo lên xe đạp đi mất. Ba Nghĩa quay lại phía đám người làm vẫn đang đứng sau lưng mình. Bảo chuẩn bị xe, ta cần đi gấp ngay bây giờ. Rồi chưa kịp đợi trả lời, cậu tất tả quay trở về phòng, để mặc cho lũ gia nhân đứng như trời trồng ở giữa cổng. 10 phút sau Ba Nghĩa trở ra. Cậu đã mặc trên mình bộ đồ tây màu vàng kem lịch thiệp, bên trong là áo sơ mi trắng, đi giày tây, và xách theo một cái cặp táp da đen bóng đựng những giấy tờ quan trọng bên trong. Trở ra ngoài, thấy đám người làm vẫn nhốn nháo đứng bàn tán ở trước cổng, lại không thấy xe đâu. Cậu bực mình quát. Bộ không nghe thấy ta nói cái gì hay sao? Sao chưa ai chuẩn bị xe vậy? Một tên người làm khúm núm thưa. Dạ bẩm cậu bất giận, ban nãy cậu đi vội quá con chưa có kịp thưa. Xe hơi của nhà ông hội đã đi thăm ruộng từ sáng rồi. Còn xe của cậu thì cậu Phi cũng đi từ hôm qua chưa có gì. Bây giờ trong phủ không còn xe. Ba Nghĩa khẽ nén một tiếng thở dài. Hồi nãy vội quá, cậu còn chưa nghĩ tới vấn đề này. Trong phủ có 2 chiếc xe hơi, nhưng hiện tại đều đi vắng hết rồi. Còn chưa biết tính như thế nào, thì ánh mắt cậu dừng lại ở trước cái xe kéo đặt ở góc sân cách đó không xa. Bên cạnh đó là dì Nhu và Út Chàm đang lần dở từng nải chuối trên xe xuống, đựng vào cái thúng đặt ở dưới sân. Có vẻ như đây là người tá điền vẫn thường mang chuối đến bán ở trong phủ. Tiến lại gần chiếc xe, Ba Nghĩa hỏi. Chú à, chú có chạy xe kéo không? Người đàn ông với thân hình mập mạp cái nón bèo che mất đi nửa khuôn mặt, đang cầm cuội xếp chuối, nghe hỏi tới mình thì dừng tay, không dám nhìn thẳng mặt cậu ba. Gương mặt vẫn cúi gằm, núp dưới cái nón trọng vành. Ông ta kính cẩn đáp: Dạ bẩm ngài, tôi không phải là phu xe, tôi chỉ đến để giao chuối theo đúng lịch hẹn với phủ nhà thôi. Nhưng mà bây giờ ta đang có việc cần đi gấp, trong phủ lại không có xe, bây giờ cũng không biết đi đâu để mà kiếm xe kéo ngay được. Chú đưa ta đi đi, ta sẽ trả công hậu hĩnh cho. Chuyện này người tá điền còn đang ấp úng, chưa biết xử lý sao cho đặng, thì một người làm trong nhà đã vội chen vào. Ông có biết người trước mặt mình là ai hay không vậy? Là quan chánh án, nhận lệnh của quan tổng đốc về đây điều tra án đó. Bây giờ quan lớn đang có việc cần nhờ, đó là phúc của ông. Dám từ chối cứ cẩn thận cái đầu trên cổ của ông đi. Người kia nghe vậy thì sợ hãi chắp hai tay lại, mà lại ba nghĩa: Dạ con không dám, con không dám. Quan lớn cần đi đâu con đưa ngài đi, xin quan lớn tha cho cái mạng già này. Ba nghĩa nghiêm nghị, hắn giọng kẻ liếc tên người làm lúc nãy. Hắn ta thấy vậy thì lập tức lặng im đi, không dám nói thêm bất cứ lời nào nữa. Rồi cậu quay qua phía người tá điền, vẫn đang cúi gằm mặt xuống dưới cái vành nón, mà từ tốn nói: Chú không cần phải sợ đâu, ta đang cần lên trên phố huyện, cách đây chưa tới một giờ kéo xe. Đưa ta tới đó, ta sẽ trả công đầy đủ, đừng có sợ. Người tá điền chỉ biết cúi đầu vâng lệnh, cùng với dì Nhu và Út Chạm nhanh tay chuyển hết số chuối ở trên xe đặt vào trong thúng. Những người làm bên cạnh đó cũng xúm lại, mỗi người phụ một tay cho nhanh. Con Mận theo chân ba nghĩa ra từ nãy tới giờ vẫn cứ đứng yên một chỗ theo dõi mọi chuyện. Lúc này nó liền chỉ cho Út Chạm mà cười lớn: Út Chạm, mới sáng ra mày đã lê la cái số xỉn nào mà quần áo lắm lem bẩn thỉu vậy? Mày không có mặt mũi gì thì chứ, nhưng đó là con hầu riêng của cậu ba thì cũng phải giữ thể diện cho cậu chút chứ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Út Chạm. Lúc này cô mới để ý thấy ở phía sau vạt áo bà ba của mình có một vết bẩn khá lớn màu đen như là lọ nồi. Có vẻ như cô vô tình ngồi lên chỗ nào có mực hay là than bếp thì phải. Vết bẩn lan trọng tới hết cả phần tà áo sau, nổi bật lên trên lớp vải áo màu xanh lá mạ, quả thực trông rất khó coi. Dì Nhu đứng bên cạnh đó liền nhanh tay phủi áo cho cô, miệng thì nói: Ủa, sáng giờ con chưa vô bếp mà, chắc dính mực ở trên phòng cậu ba rồi. Để dì coi, cái này coi bộ khó giặt à. Nhưng rồi bà lại khựng câu nói lại giữa chừng. Khi mà bà vừa chạm vào vạt áo của Út Chạm thì tay của bà cũng dính đầy cái thứ chất màu đen đó. Hơn nữa theo lực bà phủi lên cái áo, từng mảnh đen nhỏ li ti thì nhào rơi xuống. Dì Nhu khẽ cười xòa rồi reo lên: Hên quá à, chỉ là than bếp thôi chứ không phải mực. Đây nè, phủi cái nó sạch đi à, còn dơ hết tay gì đây nè. Cứ tưởng mực là phải bỏ phí cái áo rồi đó. Thôi không sao, bỏ đó dì làm hết cho. Con vô trong thay đồ ra rồi đem giặt luôn đi, chứ để lâu cũng khó giặt sạch à. Sáng giờ chưa có vô bếp mà coi chừng ngồi trúng chỗ nào có than không biết nữa. Út Chạm vẻ mặt lúng túng, túm khư khư lấy cái vạt áo bẩn của mình, khuôn mặt căng thẳng như đang suy nghĩ cái gì đó mông lung lắm. Cô khẽ dạ với dì Nhu một tiếng rồi cúi đầu chào ba nghĩa, sau đó đi một mạch về phòng của mình. Mọi người sau đó cũng giải tán, ai lo làm việc của người đó. Duy chỉ có cái chuyện chết bất thường của ba Duy vẫn được người ta rỉ tai nhau bàn tán không ngớt. Rồi chưa đầy một tiếng sau, ba Nghĩa đã có mặt tại quán trọ nơi người ta phát hiện ra thi thể của ba Duy, cũng là hiện trường xảy ra vụ án mạng. Vẫn giống hệt như cái chết của Tư Khánh, ba Duy được phát hiện nằm ở trên giường, cơ thể chằng chịch vết cào xé, toàn thân tím bầm, máu từ mắt, mũi, miệng trào ra, lúc này đã khô cứng lại từ bao giờ. Bà kỳ dị hơn, đó là trên miệng cậu ta vẫn nở ra một nụ cười hết sức mãn nguyện. Trên bức tường bên cạnh cũng được viết ngoạch ngoạc hai chữ: Đáng chết. cái chết của Ba Duy lại được kết luận là do trúng độc mà ra. Loại chất độc này giống hệt với những vụ án trước đó. Hung thủ đã ra tay với cùng một thủ đoạn. Chỉ có điều, xuất hiện thêm một điều kỳ lạ, tưởng chừng đến vô lý trong vụ án này. Đó là khi mà hung thủ ra tay sát hại Ba Duy, trong phòng vẫn còn có sự xuất hiện của một người nữa. Đó là cô Đào Xuân Nương, người vốn được Ba Nghĩa bao nuôi bấy lâu nay. Khi Ba Nghĩa và những người có chức trách đến để tiến hành kiểm tra nghiệm thu hiện trường, gặp gỡ nhân chứng lấy lời khai, thì cô Đào Xuân Nương vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn cực độ. Theo như lời cô ta kể lại, Ba Duy đã bao chỗ này cho cô ta ở đây được khoảng 2 tuần rồi. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, mọi chuyện vẫn còn bình thường. Cả đêm cô không nghe thấy dấu hiệu gì bất thường. Cho đến sáng nay tỉnh dậy, cô mở mắt ra và thấy cậu Ba Duy nằm bên cạnh chết từ lúc nào. Bộ dạng vô cùng kinh dị. Lúc ấy cô ta mới sợ hãi mà hét toáng lên, gọi người bên ngoài tới. Mới nghe qua, ai cũng cảm thấy lời của Xuân Nương là không đáng tin. Bởi lẽ không thể nào có chuyện Ba Duy bị sát hại dã man như vậy ở ngay bên cạnh mà Xuân Nương lại không hay biết gì được. Nhưng cho đến khi lấy lời khai của chủ nhà trọ, những vị khách ở các phòng bên cạnh, nhân viên trực ngày hôm đó, thì đều nhận lại câu trả lời là không ai hay biết chuyện gì. Đây là ở trung tâm phố huyện Sầm Uất, lại gần những tụ điểm ăn chơi khét tiếng của lũ công tử tiểu thư nhà giàu, nên khu nhà trọ cũng rất bề thế, có tới mấy chục phòng. Phòng của Ba Duy ở trên tầng 2, muốn lên được phải đi qua cầu thang ở tầng 1. Nơi đây có bàn tiếp khách của nhân viên nhà trọ, lúc nào ở đây cũng có người túc trực để đón khách ra vào cũng như khách trả phòng. Theo lời nhân viên trực ban hôm qua kể lại, đến quá nửa khuya, ngoài đường không còn một bóng người. Đoán chừng tầm này cũng không có thêm khách nữa, cậu ta mới trốn vào trong phòng nghỉ ngơi, giao mọi chuyện lại cho hai người gác cửa. Hai người gác cửa thì khẳng định chắc như đinh đóng cột là sau khi người nhân viên trực về phòng cả đêm, cho đến khi phát hiện ra thi thể của Ba Duy, thì không có ai xuất hiện ở khu vực sảnh ra vào nhà trọ. Ở đây tính tiền phòng cả đêm đến sáng, không tính theo giờ, nên hầu hết khách hàng sáng ngày ra mới trả phòng. Lúc này nghi vấn lớn nhất được đặt ra là có thể hung thủ chính là một trong số những khách trọ đêm hôm qua ở căn nhà này. Từ sau khi phát hiện ra thi thể của Ba Duy, người ta đã ngay lập tức phong tỏa cả căn nhà, không cho ai được phép rời đi khi chưa có sự cho phép của cơ quan chức năng và chủ nhà trọ. Rà soát một lượt giấy tờ sổ sách, đối chiếu với số lượng người còn lại trong căn nhà lúc này, thì đúng là tất cả khách trọ từ đêm vẫn đang còn ở đây, chưa có ai rời đi. Đa phần bọn họ đều là những vương công quý tử hoặc những người có chức sắc ở quanh vùng. Số còn lại là đào hát hoặc là gái làng chơi ở các tụ điểm ăn chơi nhảy múa. Chứ con gái tiểu thư nhà danh giá, không ai ra ngoài cả đêm mà không về nhà như vậy cả. Khỏi phải nói, tất cả những người có mặt đều bàng hoàng kinh hãi về cái chết của Ba Duy như thế nào. Có lẽ người sợ nhất phải kể tới là Xuân Nương, người ở cùng phòng với cậu ta, cũng chính là người đầu tiên phát hiện ra vụ việc. Lúc Ba Nghĩa tới, cô ta vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, ngồi thụp trong góc nhà, mặt cắt không còn giọt máu. Từ đầu tới cuối, cô ta chỉ nhớ được đêm trước khi đi ngủ, Ba Duy vẫn khỏe mạnh bình thường. Đến khi cô mở mắt ra tỉnh dậy vào sáng hôm sau, thì đã thấy cậu ta nằm đó, thi thể chằng chịt vết thương. Còn lại tất cả mọi chuyện, cô đều không hay biết gì, rằng ai đã ra tay, hoặc là Ba Duy đã bị đầu độc chết như thế nào. Tất cả, cho đến hiện tại, vẫn chỉ là một bí ẩn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Dị án đêm 30, đồng sáng tác bởi Lê Như Tiên và Nguyễn Xuân. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.